Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 229, chương 232. Lợi dục triền thân, Nam Cương Vương bên ngoài phủ, lưng đeo trường kiếm tay cầm bầu rượu Lý Tiêu Diêu mặt đầy nụ cười mang theo thê tử Triệu Linh Nhi. Từ bên ngoài trở về, Bạch Mi bị triều đình sắc phong làm Nam Cương Vương. Lý Tiêu Diêu vị này đại đệ tử thân phận cũng là nước lên thì thuyền lên. Vô số người là nịnh hót Bạch Mi, đối với Lý Tiêu Diêu cũng là đủ loại nịnh hót ân tình không ngừng. Cái này làm cho chưa bao giờ bị người đối đãi như vậy qua Lý Tiêu Diêu không tự chủ có chút lâng. Lâng, cái này không mới vừa từ bên ngoài ăn mời về. Lý Tiêu Diêu còn không có vào vương phủ. Hai gã đã sớm sau khi ở ngoài cửa người làm liền vội vàng nghênh tới. Ngài chính là Nam Cương Vương gia đệ tử, Lý Tiêu Diêu đại nhân đi. Rốc Ly Nguyên, lão gia nhà ta phái tiểu đến, muốn mời ngài đi trong nhà một tự. Ngày mai giữa trưa, mong rằng ngài có thể nể mặt đến. Chê cười cầm trong tay thiệp mời đưa cho Lý Tiêu Diêu. Lý Nguyên cúi người gật đầu một bức tiêu chuẩn nô tài dạng. Nhận lấy Lý Nguyên đưa tới thiệp mời, Lý Tiêu Diêu liếc mắt nhìn, gật đầu một cái đem thu, sắp xếp lên một bức trầm giọng bộ dáng nói. Ừ, ta biết, chuyển cáo nhà ngươi lão gia, ngày mai Tiêu Diêu nhất định sẽ đúng lúc tới cửa viếng thăm. Thấy Lý Tiêu Diêu đáp ứng, Lý Nguyên ngay cả vội khom lưng chắp tay. Luôn miệng nói cảm ơn đến thối lui. Linh Nhi, sư phó bây giờ là vương gia, ngươi nói hắn sau này có thể hay không cũng cho ta kiếm cái thước vị a? Trong đôi mắt lộ ra hết sạch, Lý Tiêu Diêu ước mơ nói. Tiêu Diêu ca ca, ngươi thế nào đột nhiên đối với cái này cảm thấy hứng thú? Đã nhiều ngày phụng bồi Lý Tiêu Diêu, lưu liên đủ loại tiệc rượu. Triệu Linh Nhi bén nhạy cảm giác Lý Tiêu Diêu tâm lý chính đang phát sinh nào đó biến hóa vi diệu. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy quyền thế vật này quả thật có chút ý tứ. Tự cố cười cười, Lý Tiêu Diêu ngay sau đó dắt Triệu Linh Nhi thủ bước đi vào Nam Cương Vương Phủ. Nam Cương Vương Phủ là triều đình, là Bạch Mi ở kinh thành chuẩn bị một chút sàn phủ đệ. Cách thức cực cao. Cửu đình 18 viện, giường cột chạm trổ, khắp nơi lộ ra rất khác biệt tôn quý. Bạch Mi thân vì vương gia, phòng ngủ ở đông, mà Lý Tiêu Diêu căn phòng liền khẩn ai ở Bạch Mi căn phòng bên cạnh. Bạch Mi nhị đồ đệ A Bảo không có thói quen ở trong phòng. Bạch Mi dứt khoát liền tại chính mình sau nhà loại một mảng lớn rừng trúc, để cho sinh hoạt tại chính mình thích nhất hoàn cảnh. Mang theo thê tử Triệu Linh Nhi đi tới biệt viện miệng. Lý Tiêu Diêu đột nhiên bước chân dừng lại, hai tròng mắt ngưng tụ nhìn về phía sân một nơi núi già. Vang vang, trường kiếm tới tay, kiếm trường âm minh. Lý Tiêu Diêu để cho Triệu Linh Nhi trốn phía sau mình, cầm kiếm đi về phía núi già. Người nào mật dám xông vào sư tôn ta biệt viện, cút ra đây, tiểu tử. Nói chuyện khách khí một chút, nếu không phải xem ở ngươi là Bạch tiểu tử học cho, ra một trường là có thể phế ngươi. Như Vân Hạc giá không, một thân kim biên vân văn phục đồng thiên kiêu, tốc một tiếng từ trong núi giả nhảy ra, hai mắt thần quang đâm động nhìn Lý Tiêu Diêu. Ngươi là ai, thiện xông vào vương phủ, ngươi biết phải bị tội gì không? Rõ ràng từ trên người đồng thiên kiêu cảm nhận được nồng nặc áp lực. Lý Tiêu Diêu nắm trường kiếm, lòng bàn tay đã không tự chủ tràn ra tầng tầng mồ hôi rịn. Thiếu theo sau ra nói nhảm. Bạch Mi đây, đánh cuộc kết thúc, tiểu tử này chạy theo sau tặc như thế, ra tới tìm hắn mấy lần, hắn đều không có ở đây, vội vàng gọi hắn ra gặp ta. Nhớn mày. Đồng Thiên Kiêu mặt đầy hãn cả giận, nhìn không tiếc lời Đồng Thiên Kiêu. Lý Tiêu Diêu thân hình thoát một cái mà biến mất. Giờ phút này Bạch Mi ở nơi nào Lý Tiêu Diêu cũng không biết. Nhưng nhìn người này giọng, hiển nhiên không phải là hiền lành. nếu là mình chỉ một người, Lý Tiêu Diêu dù cho không địch lại người này trước mặt, nhưng là bằng vào Trường Không Tiêu Diêu năng lực, chạy trốn vẫn là có thể. Bất quá hắn mặc dù có thể chạy, Triệu Linh Nhi lại chạy không thoát, là kết tóc thê tử. Giờ phút này Lý Tiêu Diêu chỉ có thể cắn răng cứng rắn, hy vọng có thể kéo dài tới Bạch Mi chạy tới. Lý Tiêu Diêu đột nhiên biến mất, Đồng Thiên Kiêu theo bản năng liền dùng thần niệm ý đồ tìm kiếm Lý Tiêu Diêu vị trí. Nhưng là thần niệm quét qua trong phạm vi 50 dặm, lại quỷ dị cũng không có phát hiện Lý Tiêu Diêu bóng dáng. Bạch, bên tai lóe lên ánh bạc, sắc mặt của Đồng Thiên Kiêu không thay đổi, giơ tay lên cong ngón búng ra, vừa vặn gảy tại Lý Tiêu Diêu đâm tới trên mũi kiếm. Bằng nhất thanh thúy hưởng, Lý Tiêu Diêu trường kiếm trong tay ầm ầm vỡ vụn thành mạt. Cả người cũng thẳng tắp hoành bay ra ngoài, đụng gảy núi giả, khảm nạm ở trong vách tường đã hôn mê, nhìn bên chân từ từ hạ xuống, bị Lý Tiêu Diêu mũi kiếm tước đoạn vài sợi tóc. Đồng Thiên Kiêu trên người khí thế đột nhiên uy nặng, giống như là núi cao núi lớn hướng Lý Tiêu Diêu ép đi. Đồng Hoàng, ngươi đến lúc này đánh liền thương đồ nhi ta, thật coi Bạch Mỗ người là bùn nặn không được. Biệt viện chính nằm đại môn ầm ầm mở ra, một luồng thanh hồng từ trong phòng bay ra, đem Lý Tiêu Diêu từ trong tường mang ra ngoài. Bạch Mi đè xuống Lý Tiêu Diêu bả vai, một tia chí thuần thanh liên chân nguyên đưa qua. Lý Tiêu Diêu thương thế trong cơ thể nhất thời phục hồi như cũ, nhân cũng tỉnh lại. Vừa tỉnh lại thấy Bạch Mi, sắc mặt của Lý Tiêu Diêu vui mừng. Sư phó, ngươi đã về rồi. Nhìn Lý Tiêu Diêu, Bạch Mi lại mặt lộ uy nghiêm, trầm giọng nói, im miệng, nhìn một chút chính ngươi. Khí tức phân tán, kiếm thức mềm mại sập, mê mệt dục niệm mà không biết, cút một bên đứng ngay ngắn, chờ một hồi ta lại tìm ngươi. Bị Bạch Mi nghiêm nghị dày, Lý Tiêu Diêu cổ co rụt lại, đỏ bừng mặt vãi đứng ở một bên, không dám ở ngôn ngữ, đuổi Lý Tiêu Diêu. Bạch Mi chắp tay nhìn về Đồng Thiên Kiêu, Đồng Hoàng gấp như vậy tìm Bạch Mỗ, có chuyện. Cặp mắt híp lại nhìn chằm chằm Bạch Mi, Đồng Thiên Kiêu trong lòng hơi rét. Giờ phút này Bạch Mi đứng ở trước mặt hắn, cùng với thần bí giống như là một vũng sâu không thấy đáy cổ đàm. Nhất là cặp kia đen nhánh thâm thúy cặp mắt, thần quang nội liễm, nhưng lại phảng phất có thể đem hết thảy đều hấp dẫn đi vào như thế. Có thể nói mặt đối với hiện tại Bạch Mi, Đồng Thiên Kiêu đã không có trước như vậy ngang hàng cảm giác. Thậm chí Đồng Thiên Kiêu đã tải tâm lý phòng trừng, mình bây giờ nếu là cùng Bạch Mi động thủ, còn có thể tự vệ lưu mệnh sao? Cũng không có gì. Hai giới đánh cuộc sau khi vẫn không tìm được ngươi nhân. Ta vốn là nghĩ đến thông báo ngươi. Sư đệ ta Kiếm Bất Nhị đã rời đi sơn môn. Theo ta được biết hẳn là tới tìm ngươi, muốn cho ngươi có chút chuẩn bị. Bây giờ nhìn lại không cần. Bây giờ Bạch Mi thực lực, Đồng Thiên Kiêu đều đã không cách nào thấy rõ. Nhưng là từ trên người Bạch Mi như có như không tản mát ra kiềm chế khí tức. Đồng Thiên Kiêu biết Bạch Mi tu vi tất nhưng đã đạt tới lưu một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới. Đồng Hoàng hảo ý, Bạch Mỗ tâm lĩnh, hướng Đồng Thiên Kiêu chắp tay một cái. Mặc dù Kiếm Bất Nhị đối với mình đã không tồn tại uy hiếp, nhưng Đồng Thiên Kiêu dù sao vẫn là có hảo ý. Bạch Mi hay lại là nói cảm ơn. Đi đi, ta đi, đúng sư đệ ta nếu tới tìm ngươi, xem ở ta mặt mũi, lưu hắn một mạng. Khoát khoát tay, Đồng Thiên Kiêu một bước trăm mét, thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa. Đưa đi Đồng Thiên Kiêu. Bạch Mi nghiêng người sang nhìn về một bên đứng Lý Tiêu Diêu, sắc mặt dần dần kéo xuống. Tiêu Diêu, ngươi theo ta tiến vào. Nghe được Bạch Mi ngữ khí xâm nghiêm, Lý Tiêu Diêu nhất thời cảm thấy không được. Ánh mắt cứu trợ cùng vợ mình, Linh Nhi chớ cùng đến, liền Tiêu Diêu một người đi vào. Bạch Mi đến chậm một câu nói, hoàn toàn đoạn lý Tiêu Diêu để cho Triệu Linh Nhi cầu tha thứ dự định. Tự nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Lý Tiêu Diêu hít một hơi dài, cho mình phình tinh thần sức lực, bước đi vào Bạch Mi phòng ngủ. Một vào phòng, Lý Tiêu Diêu liền thấy đang ngồi ở bên trong nhà hai tròng mắt hơi khép Bạch Mi. Chù trừ chốc lát, Lý Tiêu Diêu nói, sư phó, mọi người nịnh hót, lời khen liên thiên cảm giác không tệ chứ. Cặp mắt không mở, Bạch Mi nói thẳng, nghe ra Bạch Mi ngữ khí lãnh đạm. Lý Tiêu Diêu nhất thời minh bạch sư phó lúc này có thể là thật tức giận. Liền vội vàng một tiếng quỳ dưới đất, ngày sơ phục đầy đất, thấp giọng nói, sư phó, Tiêu Diêu biết sai, chúng ta kiếm tu, minh tâm kiến tính, trong lòng duy nói, trong tay duy kiếm, lợi dục như tơ, dây dưa tâm thần người tay chân, người có thể biết này muốn tia triền thân, còn muốn tưởng trừ, phải hao phí bao nhiêu công phu sao? Nhìn phía dưới quỳ sát Lý Tiêu Diêu, Bạch Mi trầm giọng nói, Tiêu Diêu minh bạch, nhưng mong rằng sư phó không nên tức giận. Tiêu Diêu nguyện ý lãnh phạt. Bạch Mi đối với Lý Tiêu Diêu ý nghĩa trọng đại, thậm chí có thể nói là tinh thần tín ngưỡng. Nếu như Bạch Mi đối với hắn thất vọng buông tha, vậy đối với Lý Tiêu Diêu mà nói liền cùng ngày tận thế không khác nhau gì cả. Được, ngươi có lòng nhận sai, sư phó liền không trọng phạt ngươi. Hôm nay trở về, mỗi ngày diễn luyện cơ sở kiếm pháp 5.000 khắp, khi nào có thể đem cơ sở kiếm pháp luyện vào cốt tử, khi nào trở lại tìm vi sư. Bạch Mi nói, sư phó, như thế nào luyện vào cốt tử? Ngẩng đầu lên, Lý Tiêu Diêu nghi ngờ nói, nhưng Bạch Mi đã sớm nhắm mắt nhập định, không nói nữa. Đồ nhi minh bạch, đồ nhi cáo lui, cắn cắn môi, Lý Tiêu Diêu khom người lui ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.